Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 37, TT, yêu đương với tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thịnh nghe thấy giọng mình, nói ra rồi mới nhận ra mình đã nói gì. Cậu ta lập tức che miệng lại nhưng thấy Hàn Giang Ngộ mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn mình hung dữ. Tề Thịnh lập tức muốn khóc mà không ra nước mắt, run rẩy nói, không, tôi không có ý đó. Hàn Giang Ngộ dường như không có ý định đánh cậu ta thật. Hắn quay đầu đi, cau mày nhìn chằm chằm vào góc tường, nghiến răng, gân xanh trên cổ nổi lên. Tề Thịnh vắt óc suy nghĩ, cố gắng an ủi hắn vài câu. Anh Giang, cậu nên nghĩ thoáng ra một chút, nghĩ theo hướng tích cực, Thiên Tê chỉ là muốn yêu đương thôi, chứ không phải là không cần cậu nữa. Cậu nói xem có đúng không nào? Hàn Giang Ngộ, Tề Thịnh không nhận ra sắc mặt Hàn Giang Ngộ càng thêm khó coi vì câu nói này của cậu ta. Tự mình nói tiếp. Thiên Tê đã được coi là tốt lắm rồi, sắp yêu đương rồi mà vẫn còn quan tâm đến anh Giang, còn đích thân mang hộ gối và băng bảo vệ cổ tay đến cho cậu. Tôi có mấy người bạn đang yêu, ngày thường chẳng thấy mặt mũi đâu, ban ngày bảo người ta đi chơi bóng, nói là phải đi dạo phố với bạn gái, buổi tối bảo người ta lập team chơi game, nói là phải trò chuyện với bạn gái. Những người đang yêu đúng là khác biệt. Tề Thịnh vỗ vai Hàn Giang Ngộ, làm anh em đương nhiên phải rộng lượng một chút. Rộng lượng, Hàn Giang Ngộ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút dữ tợn không thể kiểm soát, sự bực bội như ngọn lửa dữ dội quét qua lồng ngực, gần như thiêu đốt hết lý trí của hắn. Rộng lượng, hắn không biết rộng lượng là gì. Thượng Thiên Tê vừa bước ra khỏi sân bóng rổ, liền thấy một cô gái mặc váy dài thướt tha đi tới. Cậu đang định nhường đường cho cô gái, thì cô gái tiến lên hai bước, dừng lại trước mặt cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu. Thượng Thiên Tê ngạc nhiên nhìn vào mắt cô gái mỉm cười. Còn nhớ tôi không? Ánh mắt Thượng Thiên Tê dừng lại trên mặt cô 2 giây, sau đó lịch sự nhìn đi chỗ khác, cũng mỉm cười. Nhớ là cô gái đã tặng cậu trà sữa ở sân bóng rổ học kỳ trước. Lúc đó cậu nhận trà sữa của cô ngay tại chỗ, vốn định liên lạc riêng với cô, giải thích rõ ràng để tránh hiểu lầm, nhưng cô không để lại phương thức liên lạc, cũng không đến tìm cậu nữa. Vu Phạm nói, cô gái là bạn học cùng lớp với Hàn Giang Ngộ, nhưng vì lý do cá nhân, sau đó cậu cũng không đến lớp của Hàn Giang Ngộ nữa. Vì vậy, lần gặp nhau ở sân bóng rổ đó là lần duy nhất họ tiếp xúc. So với lần gặp trước, cô gái dường như càng thêm tự tin thoải mái. Cô lấy từ phía sau ra một ly trà sữa, đưa đến trước mặt Thượng Thiên Tê, giọng nói có chút tinh nghịch. Ly trà sữa này là đặc biệt mua cho cậu. Thượng Thiên Tê do dự một chút, cậu đã nhận được vô số lời tỏ tình từ người lạ. Việc lấy trà sữa làm cái cớ để bắt đầu bày tỏ thiện chí không phải là hiếm. Nhưng cậu chưa bao giờ bị làm phiền, vì Hàn Giang Mộ luôn cứng rắn giúp cậu từ chối. Cô gái dường như nhận thấy sự do dự của cậu, nhưng không hề tỏ ra thất vọng, mà mỉm cười nói. Chỉ là muốn làm quen với bạn học Thượng thôi, cậu cũng từ chối tôi sao? Cô dùng giọng điệu có chút tủi thân làm nũng. Thượng Thiên Tê nhất thời mềm lòng, liền nhận lấy ly trà sữa. Đương nhiên là không rồi. Cô gái thấy cậu nhận trà sữa của mình, không nhịn được cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười liền đông cứng lại trên khóe môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê cũng đồng thời nhận thấy điều bất thường, đang định quay người lại, thì một bóng người cao lớn phủ xuống từ phía sau cậu, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, ôm chặt Thượng Thiên Tê vào lòng. Hàn Giang Ngộ lạnh lùng lấy ly trà sữa trong tay Thượng Thiên Tê ném trả lại cho cô gái, trầm giọng cảnh cáo. Tránh xa cậu ấy ra. Cô gái bị ánh mắt hung dữ của hắn dọa sợ, mặt hơi tái đi. Cô nắm chặt ly trà sữa bị ném lại, hít sâu 2 hơi, nói với Thượng Thiên Tê với vẻ bất an. Thượng Thiên Tê, tôi. Thượng Thiên Tê nắm lấy cánh tay Hàn Giang Ngộ đang đặt trên eo mình, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Hàn Giang Ngộ thấy cậu phản kháng như vậy, tim càng đau như bị ném vào axit sulfuric, hắn lạnh lùng, cứng rắn giữ chặt cậu trong lòng. Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Ngộ, buông tôi ra. Cô gái, lớp trưởng, sao cậu có thể đối xử với Thượng Thiên Tê như vậy? Hai người đồng thời lên tiếng, sự ăn ý kỳ lạ khiến sắc mặt Hàn Giang Ngộ thay đổi liên tục. Cô gái tiếp tục run giọng nói, cậu không thấy cậu làm cậu ấy đau sao? Hàn Giang Ngộ đột nhiên buông tay, Thượng Thiên Tê vừa thở phào nhẹ nhõm, đã bị Hàn Giang Ngộ nắm lấy cổ tay, hắn lạnh lùng liếc nhìn cô gái. Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Cút xa ra, cô gái. Thượng Thiên Tê còn chưa kịp nói gì, đã bị Hàn Giang Mộ kéo ra một góc ngoài sân bóng rổ. Thượng Thiên Tê rút tay lại khỏi sự kiềm chế của hắn, giọng nói gấp gáp và tức giận. Hàn Giang Mộ, sao cậu có thể làm như vậy? Một câu trách móc của cậu, vậy mà khiến bờ vai rộng lớn thẳng tắp của Hàn Giang Mộ run lên. Hắn quay người lại, ánh mắt nhìn Thượng Thiên Tê đầy ấm ức và khó tin. Hắn tiến lên một bước, ép Thượng Thiên Tê dựa sát vào bức tường phía sau. Hắn không nhịn được cao giọng. Thượng Thiên Tê, cậu đang mắng tôi sao? Tại sao? Chán ghét tôi rồi, ghét tôi rồi. Hàn Giang Mộ nắm lấy hai tay Thượng Thiên Tê, siết chặt 10 ngón tay thon dài trắng nõn kia. Cậu không nhìn ra sao? Cô ta có ý đồ xấu với cậu. Tôi chỉ giúp cậu đuổi loại người phiền phức đó đi thôi. Tôi sai sao? Thượng Thiên Tê nhất thời không nói nên lời. Những câu chất vấn của Hàn Giang Mộ khiến cậu nhất thời rơi vào trạng thái mơ hồ. Có lẽ tình hình đến mức này không hoàn toàn là lỗi của Hàn Giang Mộ, lỗi của cậu còn lớn hơn. Hàn Giang Mộ không cảm thấy mình sai, là do cậu dung túng, là do trước đây mỗi lần xảy ra tình huống như vậy, cậu đều ngầm đồng ý cho Hàn Giang Mộ dùng cách hành xử thô lỗ này để cắt đứt cái gọi là ý đồ xấu. Không phải là không có bạn bè nói giúp cậu, nói Hàn Giang Mộ như vậy là quá đáng, hạn chế sự phát triển mối quan hệ bạn bè bình thường của cậu. Nhưng lúc đó cậu luôn không để tâm, cậu cứ nghĩ đó là do Hàn Giang Mộ thích cậu, người ghen tuông luôn cần được an ủi. Thậm chí có lúc, cậu còn tận hưởng sự ngọt ngào mơ hồ do mối quan hệ mập mờ này mang lại. Là cậu đã đánh giá sai tình cảm này, là sự dung túng của cậu đã khiến Hàn Giang Mộ từng chút một xâm nhập vào không gian riêng tư của cậu, là cậu ngầm cho phép Hàn Giang Mộ quyết định chuyện của mình, mới dẫn đến mối quan hệ méo mó bất thường giữa cậu và Hàn Giang Mộ bây giờ. Thượng Thiên Tê cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu quay mặt đi. Được rồi, cậu không có vấn đề gì, buông tôi ra, tôi phải đi nói rõ ràng với cô ấy. Còn nữa, sau này chuyện của tôi, cậu không cần quản nữa, tôi sẽ tự xử lý. Tôi không đồng ý, Hàn Giang Mộ nắm chặt tay Thượng Thiên Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta chính là cô gái cậu nói sao, cậu định yêu đương với cô ta. Thượng Thiên Tê giật mình. Hàn Giang Mộ hỏi như vậy là đã nghe thấy những lời cậu nói ở khu nghỉ ngơi sao? Nhưng mà, đã đến nước này rồi, Hàn Giang Mộ có nghe thấy hay không, nghe được bao nhiêu, cậu cũng không quan tâm nữa. Thượng Thiên Tê lạnh nhạt nói, không phải cô ấy, nhưng dù tôi có yêu đương hay không, yêu đương với ai, cũng không liên quan đến cậu. Hơi thở Hàn Giang Mộ ngừng lại một chút, cậu cũng biết, chúng ta chỉ là bạn bè, tôi không đồng ý. Hàn Giang Mộ cắt ngang lời Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê, tôi không đồng ý. Thượng Thiên Tê nhíu mày. Hàn Giang Mộ, chuyện này. Hàn Giang Mộ đột nhiên nắm lấy vai Thượng Thiên Tê, nói nhanh bằng giọng điệu rất gấp gáp. Nếu cậu nhất định phải yêu đương, vậy thì yêu đương với tôi đi. Cậu nói gì? Thượng Thiên Tê quên mất mình muốn nói gì. Nhất thời ngẩn người, cậu tưởng mình nghe nhầm. Hàn Giang Mộ cũng sững sờ. Lời nói buột miệng mà ra không hề suy nghĩ nhiều, giống như phản xạ có điều kiện không kiểm soát được. Đối mặt với sự phản kháng của Thượng Thiên Tê, cơ thể và não bộ của hắn tự động đưa ra phương án ứng phó. Nhưng khoảnh khắc nói ra, hắn lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm không tên, sự bực bội tắc nghẽn trong lồng ngực được xoa dịu, vùng đất khô cằn gần như cạn kiệt cuối cùng cũng được mưa móc tưới tắm. Một thứ tình cảm non nớt nào đó đã phá vỡ lớp đất dày, nảy mầm những chồi non. Đúng vậy, là như vậy, là như vậy. Điều hắn muốn làm, hắn, cảm xúc kỳ lạ đó lan ra khắp cơ thể như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hàn Giang Mộ có chút kích động không thể kiểm soát, hắn run giọng lặp lại. Tê tê, yêu đương với tôi đi. Nếu cậu nhất định phải yêu đương, vậy thì yêu đương với tôi đi. Thượng Thiên Tê há miệng, không nói nên lời một lúc lâu. Khi mở miệng, giọng nói trở nên khó khăn, cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của Hàn Giang Mộ. Hỏi. Tại sao, Hàn Giang Mộ cứng họng, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, hắn suy nghĩ một chút, nhưng lại không kịp nghĩ kỹ, trả lời. Cậu muốn tôi làm gì, tôi đều có thể làm được, không ai có thể làm tốt hơn tôi, không ai phù hợp làm người yêu của cậu hơn tôi. Chúng ta như hình với bóng, luôn sống cùng nhau, là người quen thuộc nhất của nhau, nếu nhất định phải yêu đương, tôi chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Hắn nói có chút cẩn thận. Luôn lo lắng nhìn Thượng Thiên Tê, hoàn toàn không giống vẻ tự tin nhiệt tình thường ngày. Thượng Thiên Tê không nhịn được cười, cậu cảm thấy mình thật nực cười, cố gắng lâu như vậy, vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ Hàn Giang Ngộ. Nếu không thì sao chỉ vì một câu nói đơn giản của hắn, mà lại dao động, lại nhen nhóm hy vọng. Cuối cùng vẫn là tự mình làm mình mất mặt, cậu cụp mắt xuống, giọng nói rất nhẹ, dường như còn ẩn chứa chút ý cười. Không phải cậu là trai thẳng sao, có thể chấp nhận yêu đương với con trai à? Hàn Giang Ngộ vội vàng trả lời. Nếu là cậu, thì có thể. Thượng Thiên Tê, tôi thì không thể. Hàn Giang Ngộ, tôi sẽ không tùy tiện yêu đương với ai, cũng sẽ không yêu đương với cậu. Trái tim Hàn Giang Ngộ đang lâng lâng như trên mây bỗng chốc rơi xuống vực thẳm. Hắn dường như nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Thượng Thiên Tê. Cảm xúc đó khiến tim hắn thắt lại, một nỗi sợ hãi và bất an không tên bao trùm lấy hắn. Hắn dường như thật sự đã làm sai điều gì đó, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ tuột khỏi tay hắn. TT, tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê không chút do dự cắt ngang lời hắn. Nếu không muốn cãi nhau với tôi, thì đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hàn Giang Ngộ câm nín. Hắn thấy Thượng Thiên Tê lại muốn rời đi, theo bản năng ôm lấy cậu. Thượng Thiên Tê thở dài, buông ra. Hàn Giang Ngộ bất chấp tất cả siết chặt eo cậu hơn, trán tựa vào vai cậu, mũi cay cay, hắn nghẹn ngào nói. Đừng đẩy tôi ra, để tôi ôm một lát, được không? Thượng Thiên Tê từ từ buông tay đang giơ lên, mặc cho Hàn Giang Ngộ ôm mình, cúi đầu nhìn xuống đất, lại phát hiện dưới chân vậy mà có một vết máu đỏ tươi. Cậu bị thương à? Hàn Giang Ngộ không nói gì. Thượng Thiên Tê vỗ nhẹ vào lưng hắn, Hàn Giang Ngộ lúc này mới hơi buông cậu ra. Ánh mắt Thượng Thiên Tê từ trên xuống dưới, cậu chú ý thấy trên đầu gối Hàn Giang Ngộ quấn một miếng gạc, gạc đã bị máu thấm đẫm, máu theo chân hắn nhỏ giọt xuống. Trông thật ghê rợn, Thượng Thiên Tê hít sâu một hơi, cậu gạt tay Hàn Giang Ngộ ra, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, kiểm tra vết thương ở chân hắn. Sao lại bị thương nặng thế này? Hàn Giang Ngộ vẫn im lặng, không trả lời cậu. Thượng Thiên Tê nhìn miếng gạc đã mất tác dụng, đến bệnh viện Trường xử lý. Cậu đang định đứng dậy, thì một giọt nước ấm nóng rơi xuống má cậu, lặng lẽ hòa vào vệt máu chưa khô trên mặt đất. Cách chương.